Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1100, Dr. Manhattan. Cực kỳ lâu trước kia, tốt, a, kỳ thật không có thật lâu, chỉ bất quá Tô Thánh trải qua sự tình quá nhiều, dẫn đến trong ấn tượng chuyện này giống như phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia. Lúc trước Tô Thánh còn không có phục chế quá nhiều thần cấp năng lực, còn giống như không phục chế đến thần tốc lực, Speed Force, thời điểm, hắn còn lợi dụng protege hào xuyên việt thời gian, sau đó ở chiến tranh lạnh thời kỳ kinh lịch Watchmen nội dung cốt truyện. Lúc ấy hắn là hướng phục chế Dr. Manhattan năng lực đi, nhưng Dr. Manhattan có thể thông qua hạt cơ bản vận động quỹ tích xem được quá khứ tương lai, phát sinh sự tình, có thể biết trước tương lai rất sớm liền đi tránh ra bản thân. Cái này khiến Tô Thánh tiếc nuối sau cũng khá là khó chịu. Dr. Manhattan không lộ diện, Tô Thánh tìm không đến cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao thú vị sự tình rất nhiều, không cần thiết ở trên một thân cây treo cổ, nhưng là bây giờ Dr. Manhattan bản thân nhảy ra thì không thể trách Tô Thánh lôi chuyện cũ. Nói thực ra lúc trước hắn đều không nghĩ đến Atlantis hiện thực bị sửa đổi cùng Dr. Manhattan có quan hệ, cũng là trong nháy mắt đó hắn mới nghĩ tới khả năng này. Có lẽ là bởi vì hắn liên tiếp phục chế Thượng Đế cùng The Great Evil Beast năng lực sau chuẩn bị ly khai DC Universe hơn nữa thời gian rất lâu sẽ không trở về. Cho nên đại não bản thân nghĩ đến còn có cái gì tiếc nuối không có xử lý. Sau đó nghĩ đến Dr. Manhattan, từ đó liên tưởng đến Atlantis hiện thực sửa chữa sự tình a. Lấy Dr. Manhattan năng lực quả thật có khả năng ở Sorcewood vỡ tan thời điểm thừa cơ gây sự tình, hơn nữa hắn nhân phẩm cũng không thế nào đáng tin cậy, quá lý trí đã hoàn toàn không có tình cảm, không có nhân tính. Tô Thánh nhớ kỹ manga bên trong Dr. Manhattan liền thừa cơ trộm đi qua DC Universe thời gian. Như vậy hắn thừa cơ cải biến hiện thực cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Không còn vướng mắc đi. Vì đến nơi đến chốn, Tô Thánh đều phải cùng Dr. Manhattan nói chuyện. Nếu là lúc trước hắn khả năng không như vậy dễ dàng tìm tới Dr. Manhattan. Nhưng bây giờ nha, phục chế Thượng Đế cùng The Great Evil Beast năng lực sau DC Universe liền như là hắn thế giới đồng dạng, muốn tìm người còn không đơn giản. Suy nghĩ khẽ động, Tô Thánh rất nhanh cảm ứng được Dr. Manhattan vị trí trực tiếp thuấn di qua. Đừng tương đương, tiếng xé gió rơi xuống, Tô Thánh xuất hiện ở một cái hoang vu tinh cầu bên trên. Từ tinh cầu bề ngoài nhìn đến hẳn là không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cũng không biết là cái nào tinh hệ viên nào tinh cầu. Bất quá những cái này đối với Tô Thánh mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên Dr. Manhattan. Dr. Manhattan vứt bỏ nhân tính sau buông ra bản thân càng ngày càng nghiêm trọng. Liền bộ y phục cũng không mặc. May mắn viên này tinh cầu không có người, bằng không mà nói Dr. Manhattan chính là một hiển nhiên biến thái. Dr. Manhattan cũng không biết Tô Thánh đang nhổ nước bọt chính mình trang phục. Xem như gần như không gì không thể thần, hắn là có thể biết trước tương lai, nhưng lần này, hắn năng lực lại mất hiệu lực. Tuy nhiên trước kia hắn biết trước tương lai thời điểm cũng sẽ bị siêu quang tốc quấy nhiễu. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, giống như cách một tấm lụa mỏng, nhưng lần này lụa mỏng biến thành chăn bông. Bất luận cái gì liên quan tới tương lai tin tức hoàn toàn bị cách trở. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cho nên Dr. Manhattan nhìn thấy Tô Thánh thời điểm rất sửng sốt. Hắn không gặp phải Tô Thánh xuất hiện, cũng không gặp phải bản thân tương lai, ý vị này Tô Thánh năng lực đã vượt xa hắn. Hơn nữa, liền ở gần nhất, trước đây không lâu hắn còn có thể biết trước một ít hành động quỹ tích. nhưng là từ địa cầu biến mất sau hắn biết trước tựa hồ liền nhận lấy ảnh hưởng. Lại sau đó, liền cái gì đều không biết. Có lẽ, đây là bởi vì Sosgun tan vỡ nguyên nhân. Dr. Manhattan thực sự nghĩ không ra Tô Thánh phục chế ai năng lực sau có thể còn mạnh hơn chính mình. Ô, đã lâu không gặp à Dr. Manhattan. Không, không đúng, chúng ta hẳn là thần giao đã lâu. Hiện tại mới là lần đầu gặp mặt đây. Tô Thánh cười hướng Dr. Manhattan giương lên tay, tha thiết mà hỏi, ngươi biết ta tới tìm ngươi làm gì sao? Phục chế ta năng lực, từ rất nhiều năm trước ta liền biết ngươi muốn tìm ta mục đích. Cho nên ta ly khai, ta có dự cảm sớm muộn gì ngươi sẽ tìm tới ta. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Dr. Manhattan ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có thể nói không có chút nào tình cảm tự thuật lấy phảng phất không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng, đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Lúc trước ta tìm ngươi đúng là dự định phục chế ngươi năng lực. Dù sao khai thiên trần nhà mà nói, ngươi năng lực đã coi như là người nổi bật. Có ngươi năng lực ta có thể làm rất nhiều sự tình. Nhưng vật đổi sao rời. Ngươi năng lực tuy nhiên ta vẫn như cũ muốn, nhưng ta tìm ngươi mục đích chính yếu nhất là vì giết ngươi. Tô Thánh cười híp mắt nói ra, giết ta, vì sao? Dr. Manhattan ngữ khí bình tĩnh như trước, ta và ngươi cũng không có ân oán. Dựa theo nhân loại logic, phải nói là ngươi thiếu nợ ta, bởi vì ngươi ngủ siêu Spectre đời 2, thậm chí phương thức cũng không thế nào hữu hảo. Đúng, dựa theo nhân loại logic, làm ngươi đối với người trong lòng còn có hổ thẹn hoặc là có chỗ thua thiệt lại không cách nào trả. Lại thời điểm, biện pháp tốt nhất liền là đem đối phương giết chết. Cứ như vậy trong lòng hổ thẹn cùng gánh vác tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng cái này không thể giải thích ngươi vì sao lâu như vậy mới đến tìm ta. Hoặc có lẽ là ngươi hành vi cũng không phù hợp loại này suy nghĩ logic. Cho nên, ta không minh bạch ngươi vì sao muốn giết ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.